Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 934, Bạch Vân Thành. 2. Đối mặt khôi lỗi chiến sĩ đột nhiên tập kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, trong tay xoáy phong kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp khôi lỗi chiến sĩ. Âm, âm, âm, từng tiếng giòn vang, tại Dương Phong trong tay xoáy phong kiếm cùng khôi lỗi chiến sĩ trong tay trường kiếm sắc bén chạm và vào nhau trước đó nhớ tới, từng đạo sáng chói hỏa hoa, tại Dương Phong trong tay xoáy phong kiếm cùng khôi lỗi chiến sĩ trong tay trường kiếm sắc bén chạm và vào nhau thời điểm bắn ra, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, từ Dương Phong trong tay xoáy phong kiếm cùng khôi lỗi chiến sĩ trong tay trường kiếm sắc bén va chạm chỗ lan truyền mà ra, chung quanh không khí một hồi kịch liệt rung động, mặt đất bên trên lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau vết kiếm. Đỉnh cấp pháp khí, nhìn thấy khôi lỗi chiến sĩ trong tay trường kiếm sắc bén ở chỗ xoáy phong kiếm va chạm bên trong, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Dương Phong nhãn tình sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vân Thành bên trong một cái khôi lỗi chiến sĩ vậy mà sử dụng đỉnh cấp pháp khí. Cái này khiến hắn đối với Bạch Vân Thành tràn đầy kỳ chờ cùng tò mò. Kết thúc đi, một tiếng kinh hô đằng sau. Dương Phong lực lượng trong cơ thể cấp tốc phun trào, ma long chi lực bỗng nhiên bộc phát, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, thông qua xoáy phong kiếm, thẩm thấu đến khôi lỗi chiến sĩ thể nội, khiến cho giống như diều bị đứt dây một đoạn, hướng về đằng sau ném đi mà đi, hung hăng té ngã trên đất bên trên, bụi bậm văng tung tóe. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, tới gần đến khôi lỗi chiến sĩ trước người, trong tay xoáy phong kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, hung hăng chém xuống tại khôi lỗi chiến sĩ cái cổ chỗ, đem khôi lỗi chiến sĩ đầu chém xuống, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Khôi lỗi chiến sĩ đầu mỗi lần bị chém xuống, một đạo bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống, đem khôi lỗi chiến sĩ bao phủ, khiến cho biến mất tại chỗ. 10 cái mới tinh khôi lỗi chiến sĩ xuất hiện tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên, cùng Dương Phong cách nhau 100 mét nhìn nhau, hiện tại xin bắt đầu vòng thứ 2 khiêu chiến. 10 cái mới tinh khôi lỗi chiến sĩ vừa xuất hiện, thanh thúy giọng nữ ngay tại rộng lớn bình nguyên bên trên vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Thanh thúy giọng nữ vừa dứt, 10 cái khôi lỗi chiến sĩ liền cùng nhau mở hai mắt ra, từng đạo tinh quang từ 10 cái khôi lỗi chiến sĩ trong mắt bắn ra, nhào nhào nhìn về phía ngoài trăm thước Dương Phong trên người. Giết, giết, giết, từng tiếng cực lớn tiếng hò giết từ 10 cái khôi lỗi chiến sĩ trong miệng phát ra. 10 cái khôi lỗi chiến sĩ thân hình cấp tốc chớp động, giống như từng đạo sấm sét, trực tiếp hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Từng thanh sắc bén trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, từ từng cái không giống góc độ, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Đối mặt 10 cái khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, vảy cá chiến giáp trống giống xuất hiện, bao trùm hắn toàn thân, đem hắn toàn thân đều bảo vệ. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội cương khí cấp tốc phun trào, trong tay xoáy phong kiếm bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về 10 cái khôi lỗi chiến sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Tại xoáy phong kiếm cùng khôi lỗi chiến sĩ trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau thời. Điểm bỗng nhiên vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa. Tại xoáy phong kiếm cùng khôi lỗi chiến sĩ trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau thời. Điểm kích bắn đi, tại xoáy phong kiếm nghênh chiến 10 cái khôi lỗi chiến sĩ thời điểm. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lật bàn tay một cái. 10 cái thiên lôi tử xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Bị hắn hướng 10 cái khôi lỗi chiến sĩ trên người ném đi. Oanh, oanh, oanh, 10 cái thiên lôi tử. Chính xác vô cùng đánh trúng khôi lỗi chiến sĩ. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Một cỗ vô cùng cường đại bạo tạc tính chất lực lượng. Trực tiếp đem 10 cái khôi lỗi chiến sĩ nổ thành mảnh vỡ. Tản mát tại rộng lớn bình nguyên bên trên, 10 cái khôi lỗi chiến sĩ vừa xong trứng, liền gặp được một đạo bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống tới. Đem 10 cái khôi lỗi chiến sĩ mảnh vỡ bao vây lại, khiến cho biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, 100 cái cầm trong tay trường kiếm sắc bén, khoác lên chiến giáp đồng thau khôi lỗi chiến sĩ, trống rỗng xuất hiện tại rộng lớn bình nguyên bên trên. Tại Dương Phong cách nhau 100 mét nhìn nhau, hiện tại bắt đầu vòng thứ 3 khiêu chiến. 100 cái khôi lỗi chiến sĩ vừa xuất hiện, thanh thúy giọng nữ, ngay tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. 100 cái khôi lỗi chiến sĩ nhao nhao mở hai mắt ra, thoáng qua nói đạo tinh quang, nhao nhao nhìn về phía Dương Phong trên người, giết, giết. Giết, nương theo lấy từng tiếng hò giết, 100 cái khoác lên chiến giáp đồng thau khôi lỗi chiến sĩ. Nhào nhào bước chân, hóa thành từng đạo thanh đồng tàn ảnh, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay trường kiếm sắc bén, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Đối mặt 100 cái khoác lên chiến giáp đồng thau khôi lỗi chiến sĩ công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp nghênh tiếp khôi lỗi chiến sĩ. Trong chớp mắt, Dương Phong cùng khôi lỗi chiến sĩ liền vượt qua khoảng 100 thước chạm va vào nhau. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên vang lên, Dương Phong trong tay xoáy phong kiếm, không ngừng cùng khôi lỗi chiến sĩ trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau. Gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, chui vào đến 100 cái khôi lỗi chiến sĩ bên trong Dương Phong. Không có chút nào giữ lại, thể nội ma long chi lực bỗng nhiên bộc phát, trong tay xoáy phong kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ trên người. Ẩn chứa ma long chi lực một kiếm, bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp đem nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ chém thành hai đoạn, khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Trong chốc lát, 100 cái khôi lỗi chiến sĩ, ngay tại Dương Phong hung mãnh công kích phía dưới, toàn bộ bị chém thành hai đoạn, triệt để đánh mất sức chiến đấu, mà Dương Phong trên người vảy cá chiến giáp thì hiện đầy màu trắng vết kiếm, đem 100 cái khôi lỗi chiến sĩ đánh bại. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình hồi nguyên đan, đổ ra mấy cái nuốt vào trong bụng, một cỗ nồng nặc nguyên tức giận từ hồi nguyên đan bên trong phóng xuất ra, làm Dương Phong tiêu hao cương khí cấp tốc khôi phục. Theo 100 cái khôi lỗi chiến sĩ bị xử lý, một đạo bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem 100 cái khôi lỗi chiến sĩ mảnh vỡ bao phủ, khiến cho biến mất tại chỗ. Chúc mừng ngươi liên tục thông qua 3 lượt khiêu chiến, đạt được một bộ cổ chiến kỹ. 100 cái khôi lỗi chiến sĩ vừa biến mất, thanh thúy giọng nữ, ngay tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên vang lên, một bản cổ hương cổ sắc thư tịch. từ trên bầu trời rớt xuống, nghe được thanh thúy giọng nữ, Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh hỉ, liền vội vàng tiến lên một bước, đem cổ hương cổ sắc thư tịch nhặt lên, cẩn thận lật xem đứng lên. Cổ hương cổ sắc trong thư tịch ghi chép một bộ cổ chiến kỹ. Vô cùng đơn giản cổ chiến kỹ, chỉ có 3 cái chiêu thức, 36 loại biến hóa. Có điều, cổ chiến kỹ mặc dù đơn giản, chiêu thức thiếu, nhưng mà sức mạnh lại cực kỳ cường đại, có thể đem Dương Phong tinh khí thần ngưng tụ, phát huy ra lực công kích lớn nhất, làm Dương Phong nắm giữ một cái đòn sát thủ. Đem cổ chiến kỹ lật xem một lần đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức tu luyện, Dương Phong biết rõ Bạch Vân Thành ban thưởng cho mình một bộ cổ chiến kỹ. Chắc chắn không phải là tùy ý ban thưởng, khẳng định có lấy ý nào đó. Chính mình nhất định phải nhanh chóng đem tu luyện thành công. Lấy nghênh đón tiếp xuống không biết khiêu chiến. Tại Dương Phong tu luyện cổ chiến kỹ thời điểm, cái khác tiến vào Bạch Vân Thành tu sĩ, đang tại nguyên một đám rộng lớn bên trong vùng bình nguyên. Cùng khôi lỗi chiến sĩ tiến hành chiến đấu kịch liệt, những khôi lỗi này chiến sĩ cũng không phải cùng Dương Phong đối chiến cương khí cảnh thất trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ, mà là hư đan cảnh, thực đan cảnh, rất đến kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, mỗi một lần công kích đều sẽ dẫn tới thiên băng địa liệt. Tại rộng lớn bình nguyên bên trên, lưu cái tiếp theo cái hố sâu to lớn cùng khe hở. Từ những khôi lỗi này chiến sĩ đẳng cấp nhìn lại, Bạch Vân Thành không thể nào nhìn chúng tiến vào Bạch Vân Thành người tu vi. Bạch Vân Thành nhìn chúng chính là tiến vào Bạch Vân Thành tiềm lực của con người. Vì lẽ đó Bạch Vân Thành mới sẽ sử dụng cùng giai khôi lỗi chiến sĩ khảo thí tiến vào Bạch Vân Thành người năng lực chiến đấu cùng tiềm lực. Cứ như vậy, Dương Phong cương khí cảnh tu vi thì trở thành Dương Phong ưu thế. Những cái kia hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh tu sĩ là bởi vì thực lực bản thân quá cường đại mà ở thế yếu ở trong. Suy cho cùng, cương khí cảnh tu sĩ, đánh giết 100 tên cùng giai chiến sĩ, độ khó không lớn, chỉ cần có tốt pháp khí phủ lục nơi tay, rất dễ dàng xử lý 100 tên cùng giai chiến sĩ, mà hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh tu sĩ, mong muốn đánh giết 100 tên cùng giai chiến sĩ, thì vô cùng khó khăn, rất dễ dàng vẫn lạc. Vòng thứ nhất vượt cấp khiêu chiến lập tức bắt đầu. Mời người khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một tiếng thanh thúy giọng nữ tại rộng lớn bình nguyên bên trên vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, làm Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Tại thanh thúy giọng nữ bên trong, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo tinh quang từ Dương Phong trong hai mắt bắn ra. Lúc này khoảng cách Dương Phong tu luyện chiến kỹ đã qua 3 ngày. 3 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Vừa vặn để Dương Phong đem cổ chiến kỹ hiểu rõ, đem sơ bộ nắm giữ, thực lực nhận được một bộ phận tăng lên. Về sau tăng cường tu luyện, còn có thể có càng nhiều tiến bộ không gian. Vòng thứ nhất vượt cấp khiêu chiến chính thức bắt đầu. Dương Phong mới vừa từ tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Thanh thúy giọng nữ, ngay tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đạo bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống. Một cái khoác lên ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc khôi lỗi chiến sĩ, xuất hiện tại rộng lớn bình nguyên bên trên. Trong hai mắt chớp động lên nói đạo tinh quang, nhìn chằm chằm ngoài 100 thước Dương Phong. http://www.sup.com.txt/90316/20.727648. html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.